Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 387, chương 389, tuyển trạch. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ta là ai, ngươi, không biết ta, nhìn trước mắt Phương Thanh Đồng vẻ mặt biểu tình lạnh nhạt. Trần Phong sắc mặt có chút kỳ quái đứng lên. Con người đảo một vòng, nhãn thần đột nhiên trở nên thâm tình đứng lên. Đồng đồng, ngươi quên ta sao? Chúng ta đã từng thề non hẹn biển, đã từng anh em, ngươi cũng quên rồi sao? Nói, trong mắt còn chảy ra hai giọt nước mắt. Phương Thanh Đồng lúc đầu nhìn hắn, trong mắt đều là lạnh nhạt màu sắc. Thế nhưng theo Trần Phong chính là lời nói, không khỏi dâng lên vẻ nghi hoặc. Đến cuối cùng, chứng kiến Trần Phong nước mắt lúc, đột nhiên cũng cảm giác, trong lòng mãnh đau xót, hai mắt cũng đỏ, đi ra phía trước, vươn tay, muốn xoa mặt của hắn. Trung gian thời điểm, do dự một chút, ở nàng thời điểm do dự, Trần Phong ánh mắt, bỗng nhiên trở nên ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ là mất đi hết thảy tín niệm một dạng, nhìn thấy ánh mắt như thế. Phương Thanh Đồng không chút do dự đưa tay sờ ở tại trên mặt của hắn. Không chỉ có như vậy, còn nhắm hai mắt lại, trực tiếp hôn lên. Trần Phong bị nàng chiêu thức ấy khiến cho có điểm trở tay không kịp. Bất quá, sửng sốt một chút sau đó, đáp lại bắt đầu thiếu nữ thanh sắp hôn 20. Một lát sau, hai người cái này mới chậm rãi xa nhau, giữa môi một tia ngân tuyến. Chậm rãi bị bẻ gầy, mở mắt, Phương Thanh Đồng ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi mê man, bỗng nhiên trong lúc đó, giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần một dạng, thanh tỉnh lại, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, thân hình lui nhanh kéo ra khoảng cách giữa hai người, đứng xa xa nhìn Trần Phong, trong đầu vẫn một mảnh mơ hồ, ta đây là thế nào? Làm sao đột nhiên liền hôn lên? Lẽ nào, hắn thật là ta cái kia, ý nghĩ trong lòng, cũng không có nói ra, chỉ là nhãn thần phức tạp nhìn Trần Phong. Đồng nhi, ngươi làm sao vậy, ngươi còn không nhớ ra được sao? Trần Phong thấy thế, giả vờ bi thương nhìn Phương Thanh Đồng, có chút khổ sở nói rằng, Phương Thanh Đồng nghe vậy, trong lòng lại là đau xót. Lúc đầu không tính cho hắn bất kỳ đáp lại nào, nhưng là thấy đến hắn cái biểu tình này, cũng là không tự chủ được lắc đầu. Thế nhưng dung quá mức sau đó, lại là gật đầu. Trần Phong trong lòng cười thầm, thế nhưng biểu hiện ra nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Chính là muốn lần nữa nói gì thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến gầm lên một tiếng, Ngột tiểu nhi kia, cách chúng ta thành nữ xa một chút. Kèm theo tiếng hét phẫn nộ, một cổ khí thế cường đại hướng về Trần Phong đè ép qua đây. Trần Phong mắt lạnh nhìn sang, cũng là mới vừa cái kia quỷ diện tướng quân, giơ một bả đại kiếm, hướng về Trần Phong chém qua đây. Hanh, lạnh rên một tiếng, đang định có hành động, trước người cũng đã xuất hiện một người. Trần Phong chăm chú nhìn lại, chính là Phương Thanh Đồng chắn trước người của hắn. Thủy Minh Hoa chứng kiến Phương Thanh Đồng cư nhiên đứng ở Trần Phong phía trước, quá sợ hãi, vội vã thu chiêu. Thế nhưng, bởi vì hắn mới vừa nói nén giận xuất thủ, bây giờ muốn thu tay lại, đã là không còn kịp rồi. Phương Thanh Đồng tố thủ nhẹ nhàng vung lên, một đạo êm ái kình lực, liền đem Thủy Minh Hoa xông tới lực đạo tan mất. Cũng mang theo hắn, chậm rãi rơi ở trên mặt đất. Thánh nữ, hắn, Thủy Minh Hoa vẻ mặt không cam lòng nhìn Trần Phong, hướng về phía Phương Thanh Đồng nói rằng, mà Phương Thanh Đồng thì là hời hợt vung tay lên, thản nhiên nói, Thủy ứng quân, lui, nhưng là, Thủy Minh Hoa biến sắc, còn muốn nói cái gì đó, ta nói, lui, Phương Thanh Đồng nói lời này lúc, sắc mặt có chút tức giận, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trong đó nhãn thần dần dần trở nên lạnh. Thủy Minh Hoa nghe vậy cả người run lên, vội vã cúi đầu, mở miệng nói, là, tuân mệnh, là, tuân mệnh. Sau đó, liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến 3 mét ra địa phương, quát lui Thủy Minh Hoa. Sau đó, Phương Thanh Đồng xoay người lần nữa, nhìn Trần Phong, trong mắt đã khôi phục cái loại này thần sắc lạnh nhạt. Ta hiện tại quả thực không có liên quan tới trí nhớ của ngươi. Thế nhưng, cảm giác ngươi rất quen thuộc. Đồng thời, đối với ngươi có một loại cảm giác đặc thù. Giọng nói chuyện vô cùng bình thản. Trên cơ bản nghe không hiểu có đặc thù gì cảm giác. Nếu như không phải trong mắt chớp động thần sắc, căn bản là không phát hiện ra được. Nha, ta có thể chờ ngươi à? Chờ ngươi khôi phục ký ức à? Trần Phong nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Có thể, bất quá, hiện tại ta muốn mang ta minh tộc đoạt lại thuộc về ta minh tộc gì đó. Ngươi có muốn hay không? Cùng theo một lúc đi. Hải nha, đoạt cái gì đoạt? Ký ức trọng yếu cũng là ngươi đi đoạt cái gì đồ bỏ đồ đạc trọng yếu à? Nghe được Trần Phong lời nói, Phương Thanh Đồng đang muốn bật thốt lên mà ra. Nhất định là vì minh tộc đoạt lại đồ đạc trọng yếu. Đột nhiên chứng kiến Trần Phong trong mắt, cái loại này bi thương thần sắc xuất hiện lần nữa, giây lát không đành lòng. Phương Thanh Đồng trầm mặc, bởi vì nàng sợ nói như vậy nói sẽ làm bị thương Trần Phong tâm. Thế nhưng nếu như nói ký ức trọng yếu nói, như vậy có điểm vi bối liễu nội tâm nàng ý tưởng chân thật. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lấy trầm mặc đối lập nhau. Cát, tiểu nữ, như vậy ta cũng không có biện pháp ngươi nha. Trần Phong phiết đến rồi nàng dáng vẻ trầm mặc, yên lặng liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, hơi chút trầm ngâm một chút. Trần Phong thở dài một cái. Ai, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, xoay người liền hướng phía trên lỗ lớn phương hướng đi tới. Ta đi. Phương Thanh Đồng có chút lăng lăng nhìn Trần Phong rời đi bối ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là cảm giác này đạo bối ảnh có chút cô đơn. Có chút cô tịch, một loại giống nhau cảm giác, mãnh dâng lên trong lòng. Loại cảm giác này để cho nàng làm ra một cái, để cho nàng mình cũng ứng phó không kịp động tác. Nhẹ nhàng đi qua, ở phía sau, đem Trần Phong nhẹ nhàng ôm lấy. Ta muốn cùng ngươi đi tìm kiếm ký ức. Ngươi không phải lựa chọn ngươi minh tộc 310 sao? Trần Phong không có xoay người, vẫn là đưa lưng về phía nàng. Thanh âm lạnh lùng bên trong không có chút nào cảm tình. Nếu có người chứng kiến trước mặt nói, sẽ phát hiện Trần Phong trên mặt hiện tại quả thực cười nở hoa. Nghe được Trần Phong cái kia thanh âm lạnh lùng, Phương Thanh Đồng bỗng nhiên trong lòng đau xót, đỏ ngầu cả mắt, đi mấy bước, đi tới Trần Phong trước người, nhìn hắn cái kia mặt không thay đổi dáng vẻ, có chút hốt hoảng nói rằng, ta mới vừa không phải là bởi vì mất trí nhớ, cho nên do dự một chút sao? Nhân ra đi theo ngươi là được, không nên như vậy được không? Nói xong lời cuối cùng, đúng là đem chính mình mặt cười dính vào Trần Phong trước ngực. Nhẹ nhàng khóc thút thít, chứng kiến Phương Thanh Đồng dĩ nhiên khóc. Trần Phong nhất thời có điểm hối hận. Bất quá, việc đã đến nước này, muốn diễn liền muốn diễn nguyên bộ. Ngươi thật muốn đi theo ta không? Buông tha đánh mặt đất. Trần Phong giọng nói mềm nhũn ra, khe khẽ hỏi, Phương Thanh Đồng tựa hồ vẫn là có chút do dự. Bất quá, lần này chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, nàng liền làm ra một cái quyết định. Ân, ta nguyện ý. Lúc này ở Phương Thanh Đồng đáy lòng, dường như vẫn có một thanh âm đang nói cho nàng biết, để nàng không nên bỏ qua cái này cơ hội. Nếu quả như thật bỏ lỡ cái này cơ hội, về sau, nàng sẽ cùng Trần Phong so như mạch người, có thể còn có thể thành địch nhân. Nghe rõ tiếng lòng của mình sau đó, nàng liền kiên quyết lựa chọn Trần Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.